Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, lần nữa phụ trách cung tiệc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đừng nóng. Còn có một việc, cần muốn nói rõ cho ngươi. Lý Thế Dân gọi lại Tần Thiên. Tần Thiên sững sốt một chút, nói: Thánh thượng còn có chuyện gì cần muốn nói rõ? Năm nay cung tiệc, chấm không chuẩn bị ở Nhạc Phương. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, bởi vì là ở Nhạc Phương mà nói, rất náo nhiệt, hơn nữa còn có tiền được lợi. Năm nay Lý Thế Dân làm sao không muốn đi Nhạc Phương? Thánh thượng lo lắng vấn đề an toàn sao? Lý Thế Dân lắc đầu một cái. Chấm trải qua vô số chiến trường, sẽ lo lắng vấn đề an toàn. Bất quá là hôm nay ta đại đường cũng coi là giàu có, không cần thông qua cái loại đó thủ đoạn tới làm tiền. Cung tiệc mà, vẫn là phải càng giống như cung tiệc mới được. Ở Nhạc Phương mà nói, đích xác rất náo nhiệt, nhưng cái loại địa phương đó, làm sao có thể gọi chi là cung tiệc mà. Lý Thế Dân có tiền, tự nhiên cần để cho cung tiệc thay đổi càng cao lớn hơn lên mới được. Chỉ có như ấy mới có thể để cho bọn họ uy nghiêm bị người cho kính ngưỡng đứng lên. Hắn như thế nói xong, Tần Thiên nhiều ít liền biết rõ. Chẳng qua là hắn còn có một chút không biết. Vậy Thánh Thượng muốn nói rõ sự việc là, mặc dù không ở Nhạc Phương, nhưng cung tiệc cũng không thể quá nhàm chán. Ngươi cho làm một ít mới thức ăn ngon đi ra đi. Còn nữa, tận lực để cho cung tiệc thú vị náo nhiệt một ít. Lý Thế Dân như vậy kể một chút, sau đó sẽ để cho Tần Thiên lui đi. Tựa hồ một chút cũng không cho Tần Thiên cơ hội cự tuyệt. Tần Thiên mặt lộ cười khổ. Cung tiệc nếu như ở Hoàng Cung Đại Điện nói, có thể làm sao thú vị náo nhiệt một ít. Cái này không phải làm khó hắn sao? Thức ăn ngon cái gì? Ngược lại dễ nói. Tần Thiên lắc đầu cười khổ. Nhưng cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Rời đi Hoàng Cung sau đó, hắn tìm người đi Hoàng Cung làm phòng sauna. Đấm bóp phòng cái gì? Hoàng Cung rất lớn. Làm những thứ này ngược lại cũng không có cái gì khó khăn. Mấy ngày sau, ngay tại 28 tháng chạp ngày này, trong hoàng cung hết thảy phương tiện cũng cho chuẩn bị thỏa đáng. Những thứ này tốt liền sau đó, Lý Thế Dân liền không nhịn được vào phòng sauna. Mùa đông thời tiết là hết sức giá rét, phòng sauna bên trong nhưng là rất ấm áp, thậm chí là rất nóng. Theo hắn không ngừng suốt mồ hôi, hắn cảm giác mình huyết dịch cũng đang sôi trào. Cả người trên dưới đều là nhột, mà loại cảm giác đó rất thoải mái. Lúc này, Lý Thế Dân mới hiểu được tại sao những đại thần kia sẽ đối với sông sauna tôn sùng như vậy. Như thế trưng liền một chút sau đó, hắn cảm giác mình cả người cũng thoải mái hơn. Một ngày mệt mỏi vậy quét sạch, mà hắn như vậy cảm giác lúc này đột nhiên nghĩ đến. Lần sau, muốn không muốn đem hoàng hậu cũng cho gọi tới. Hai người ở chỗ này sông sauna, hẳn lại là ngoài ra một phen hương vị chứ. Sauna kết thúc sau đó, chính là đấm bóp hái tai. Những thứ khác phục vụ ngược lại là không có. Bất quá, cũng chỉ ba hạng này đã để cho Lý Thế Dân cả người cũng hưng phấn muốn nhảy cờn lên. Hắn như vậy cảm thụ một vòng sau đó, liền không nhịn được đi hoàng hậu trưởng tôn tẩm cung. Thánh thượng, xem ngài khí sắc đã khá nhiều à, nhưng mà có gì vui chuyện? Gặp hoàng hậu trưởng tôn nhìn một cái, liền cảm giác được mình khí sắc không tệ. Lý Thế Dân càng phát ra cảm thấy sông sauna và đấm bóp là một chuyện tốt. Làm là thiên tử, hắn so tất cả những người khác đều muốn dưỡng sinh, thậm chí là muốn trường sinh. Cho nên thân thể khỏe là hắn nhất muốn thấy được một trường hợp. Hắn mỗi ngày phê duyệt tấu chương, sự việc nhiều như vậy, chính là muốn dưỡng sinh cũng không thể. Hôm nay có cái này, ngược lại để cho hắn lại thấy được hy vọng. Hoàng hậu cũng cảm thấy được chấm khí sắc không tệ. Ha ha ha, mới từ đấm bóp phòng nơi đó đi ra, thật rất thoải mái à. Ngày mai, chấm cùng hoàng hậu cùng chung đi hưởng thụ một chút. Nghe được cái này, hoàng hậu trưởng tôn gò má nhất thời ửng đỏ. Nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt. Có thể cùng Lý Thế Dân cái bộ dáng này, nói rõ nàng vẫn là rất được cưng chiều mà. Thánh thượng, xem ra cái này Tần Thiên Trống làm ra đồ, vậy cũng không tệ lắm mà, cũng không có gì không chịu nổi. Lý Thế Dân gật đầu một cái, há chỉ không có không chịu nổi, đơn giản là nhân gian tới vui mừng. Lúc này Lý Thế Dân, vậy còn có nửa điểm trách cứ Tần Thiên ý nghĩa. Chính hắn cũng hận không thể cả ngày ngâm ở bên trong không ra đây. Lý Thế Dân ở bên trong hoàng cung cũng biết liền một bộ bách nhạc môn những cái kia hạng mục thiết. Thì sự việc rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Mà khi tin tức kia truyền ra sau đó, những cái kia phập phòng lo sợ đại thần, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lý Thế Dân đều bắt đầu hưởng thụ sông sau na móc lỗ tai, vậy bọn họ đi bách nhạc môn hưởng thụ một chút, thật giống như vậy không có vấn đề gì chứ. Bọn họ trước còn lo lắng Lý Thế Dân thật phái người đi điều tra, sau đó niêm phong kiểm tra bách nhạc môn đây. Bây giờ nhìn lại, chuyện này sóng gió, coi như là đi qua. Mà đang ở những người này thở phào nhẹ nhõm lúc này, Cao Sĩ Liêm nhưng là buồn bực không nhè. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Thế Dân lại không biết xấu hổ như vậy. Lại âm thầm, ở hoàng cung liền hưởng thụ nổi lên sông sau na. Đấm bóp và móc lỗ tai. Cái này hắn đều bắt đầu hưởng thụ. Làm sao còn đi điều tra bách nhạc môn à? Mình cũng không có quản khống tốt, còn đi quản người khác. Vậy làm sao nói cũng không nói được chứ. Cao Sĩ Liêm liền buồn bực, làm sao liền làm không ngã Tần Thiên. Tức giận, nhưng Cao Sĩ Liêm tức đi nữa vẫn cũng vô ích. Sự việc thật cứ như vậy đi qua, sau này bách nhạc môn tồn tại sẽ cho người cảm thấy rất bình thường. Muốn thông qua bách nhạc môn đến tìm chuyện, tựa hồ là không quá có thể. Dĩ nhiên, đáng giận hơn là người khác còn có thể đi bách nhạc môn hưởng thụ một chút. Nhưng là hắn Cao Sĩ Liêm lại không thể. Không phải hắn không muốn, mà là hắn căn bản là không vào được. Làm một không cho làm hội viên người, hắn muốn đi vào cũng không vào được. Tần Thiên đã sớm phân phó xuống, không cho Cao Sĩ Liêm làm hội viên. Người như vậy, lão là thích vạch tội mình, để cho hắn tiến vào, còn không chừng đúng xảy ra cái gì yêu con thiêu thân đây. Bách nhạc môn sự việc kết thúc, Trình Giảo Kim bên này, nhưng là hưng phấn không được. Tần Thiên thằng nhóc này, nghĩa khí à, đem sự việc cũng cho gánh chịu xuống. Ngày này, Trình Giảo Kim đang cùng Úy Trì Cung bọn họ uống rượu, không nhịn được nói. Ngày đó ở Lâm Triều lên, hắn còn lo lắng Tần Thiên đem mình khai ra, nói là bọn họ hai người gây ra. Không nghĩ tới, Tần Thiên lại một lực thừa đương, đảm thức như vậy hòa khí phách, để cho Trình Giảo Kim có chút khuất phục. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất, vẫn là Tần Thiên lại trực tiếp cho Lý Thế Dân lấy phòng sauna và đấm bóp phòng, liền trực tiếp ngăn chặn Lý Thế Dân miệng. Một chiêu này mới là thật cao minh à, liền hoàng thượng đều thích, vậy người phía dưới vậy thích, vậy cũng không sao liền chứ. Trên có nơi tốt, hạ tất hiệu quả yên mà. Trình Giảo Kim nói như vậy, Quý Chỉ Cung các người cũng đều đi theo gật đầu. Lúc ấy Tần Thiên đứng lúc đi ra, hắn vậy có một loại không nói ra được kích động à. Loại chuyện này cũng dám thừa nhận, có khí phách. Hiện nay, bách nhạc môn làm ăn là càng ngày càng tốt. Cái này sợ cùng thánh thượng vậy sông sau na có quan hệ. Cả ngày tử cũng hưởng thụ đồ. Những người có tiền kia người dĩ nhiên là muốn thể nghiệm một chút. Các người nói là chứ? Trình Giảo Kim nói nhỏ vừa nói.